Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28, giết trở lại thăng cấp khu. Đá xong cùng Fulino tranh tài, Forza toàn đội cũng không có tại sân khách qua đêm. Bọn hắn thừa ngồi xe bus trong đêm quay trở về Forza. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không có tiền tại sân khách ở khách sạn qua đêm. Forza câu lạc bộ hiện tại hãm sâu khủng hoảng tài chính. Toàn bộ nhờ đội bóng lão bản tạp Hy Lạc nỗ lực chèo chống. Bọn hắn hiện tại tôn chỉ chính là có thể bớt thì bớt. Đội bóng thắng được 2 thắng liên tiếp. Bên trong xe buýt bầu không khí rất là sung sướng. Ước chừng sau 2 giờ, sắp đến Forza thời điểm, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga hưng phấn mà giống lên một tiếng. Sau đó hắn vỗ vỗ tay, đối nhìn qua đám cầu thủ hưng phấn nói: Bani Mây Độ cùng Terry Sát Mẫu đều thua cầu. Ngao ngao ngao, vạn tuế. Bên trong xe buýt vang lên đám cầu thủ hưng phấn tiếng hoan hô. Tại cái này vòng đấu trước, Bani Mây Độ cùng Terry Sát Mẫu phân loại thi đấu vòng tròn hạng 5 cùng hạng 6. Hiện tại Forza sân khách thắng lớp phó Fulino, mà Bani Mây Độ cùng Terry Sát Mẫu song song thua cầu. Cái này cho Forza phản siêu mà lên cơ hội. Hiện tại điểm tích lũy sắp xếp tên gì dạng. Đội bóng đội phó Coledijo, Series C1 thi đấu vòng tròn tổ A thứ 9 luân chiến thôi. Trước đây xếp hạng hạ du, tiếp cận giáng cấp khu Forza đội nương tựa theo 2 thắng liên tiếp biểu hiện xuất sắc. Cái sau vượt cái trước, lấy 3 thắng 5 hòa 1 thua tích 14 phân thành tích. Đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 6, vẻn vẹn bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu nguyên nhân, xếp tại đồng dạng tích 14 phân, đứng hàng hạng 5 Nivella cắt lợi đằng sau, dựa theo Series C1 thi đấu vòng tròn thăng cấp quy tắc. A, B, Harit tổ thi đấu vòng tròn hạng nhất trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải Series B thi đấu vòng tròn. Mỗi cái tổ tên thứ 2 đến hạng 5 thu hoạch được thăng cấp playoff tư cách. Sau đó cạnh đoạt cuối cùng một chương thăng cấp danh ngạch. Cho nên, hiện tại Forza đội bằng vào Giang Thần Hy liên tục 2 trận đấu biểu hiện xuất sắc, đã một lần nữa trở lại thăng cấp quân đoàn hàng ngũ. Cũng khó trách đám cầu thủ sẽ như thế vui vẻ. Làm thế kỷ trước thập niên 90 từng tại Serie A tiểu World Cup từng có huy hoàng như thế một chi. Lịch sử lâu đời đội bóng, trầm luân giải bóng đá hạng 3, là tất cả Forza trong lòng người đau nhức. Hiện tại, mặc dù khoảng cách giải hạng nhất còn rất xa xôi, nhưng là bọn hắn rốt cục thấy được một tia trở lại giải hạng 2 ánh dạng đông. Giang Tiểu Bình bận rộn gần nửa ngày, rốt cuộc tìm được Forza câu lạc bộ chính thức website. Đối với một cái phổ thông thông nhà máy công nhân viên trước tới nói, tìm hiểu được máy tính, đồng thời tìm tới một cái hào vô danh khí ý cầu sẽ website, cũng không dễ dàng. Tại xa xôi hoa hạ, Internet trở thành hắn ký thác đối với nhi tử quan tâm cùng tưởng niệm tốt nhất bình đài. Phía trên này viết đều là cái gì? Lưu Tú Mai nhìn xem đầy màn hình ý văn choáng váng. Sau đó, ánh mắt của nàng liền đều tập trung tại website trang trên mặt tấm hình kia lên. Là Thần Hy, Lưu Tú Mai kích động hô. Forza đội sân khách 2 cầu toàn thắng Fulino. Câu lạc bộ website game nhân viên công tác rất bình thường hưng phấn. Trước tiên đổi mới website game logo. Hiện tại trang đầu hack lại chính là Forza đội 2, không Fulino tranh tài đưa tin. Bọn hắn lựa chọn hình ảnh chính là Giang Thần Hy bị thay đổi trận thời điểm ảnh chụp. Cứ việc xem không hiểu hoàn toàn ý văn, nhưng là cái này đã không trọng yếu. Nhìn thấy website bên trên nhi tử ảnh chụp, Giang nhỏ bình thản Lưu Tú Văn trong lòng thỏa mãn. Lục soát, Lưu Tú Mai vuốt ve trên màn hình ảnh chụp, lau nước mắt. Giang Tiểu Bình con mắt cũng có chút đỏ lên. Ngoại trừ đối với nhi tử tưởng niệm, còn có phấn chấn, hắn là một cái lão fan bóng đá. Biết câu lạc bộ trên official website dùng nhi tử ảnh chụp ý vị như thế nào. Điều này nói rõ nhi tử biểu hiện thì tốt hơn. Tốt, thật tốt. Giang Tiểu Bình thật dài thở phào một cái, lặng lẽ lau lau rồi khóe mắt. Lúc này, Kiu Kiu Tránh bỗng nhúc nhích. Giang Tiểu Bình tranh thủ thời gian ấn mở. Lão ba, lão ngủ, ta lại dẫn bóng. Chúng ta sân khách thắng trận. Vì con của các người kiêu ngạo đi. Ha ha ha, tiểu tử thúi này. Giang Tiểu Bình cười mắng. Phóc ra đội sân khách chiến thắng Fulino. Một lần nữa giết trở lại thăng cấp khu. Cái này khiến Phóc ra đội fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Phóc ra nơi đó truyền thông bên trên cũng là một mảnh gieo hò cùng khen ngợi. Đây là thuộc về Giang tranh tài. Tại đội bóng cần có nhất anh hùng thời khắc. Hắn đứng dậy, cái này dẫn bóng đánh tan Fulino xe buýt phòng tuyến. Đối đội chủ nhà là đả kích thật lớn. Phóc ra báo chiều, từ cái này hai trận đấu đến xem. Ký Trung Quốc tiểu hòa tử là một bút đáng giá xưng đạo dẫn viện binh. Hai trận đấu ba hạt dẫn bóng, trợ giúp đội bóng lấy được 6 phần. Đây là phi thường xinh đẹp phiếu điểm. Phải biết, tại Giang gia nhập liên minh đội bóng trước đó, chúng ta tại 7 trận đấu bên trong mới lấy được 8 cái điểm thi đấu vòng tròn. Phóc ra fan bóng đá chính thức website Tiểu Ác Ma diễn đàn bên trên cũng đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Điều này đại biểu Phóc ra fan bóng đá đối cái này Trung Quốc cầu thủ tiến một bước tán thành cùng ủng hộ. Trung Quốc Giang lần nữa vì Phóc ra mở ra thắng lợi chi môn. Phổ lợi thật to khu nhiệt tiêu truyền. Thông phổ lợi đại khoái tin tức cũng đối Giang Thần Hy biểu hiện giúp cho tán dương. Tại một mảnh khen ngợi thanh âm bên trong, Phóc ra thể dục tin nhanh tiếp tục lo liệu thái độ hoài nghi. Lần nữa dẫn bóng, cũng không thể nói rõ cái gì. Cái này dẫn bóng có nhất định vận khí thành phần. Mà lại, chúng ta có thể nhìn thấy Giang Thần Hy thể năng là cực lớn nhược điểm. Vẫn không có hơn người, không có xinh đẹp kỹ thuật, mà từ trận đấu này bên trong cũng có thể nhìn thấy. Đường đối phương hậu vệ đối với hắn trọng điểm phòng thủ thời điểm, hắn sẽ trở nên tầm thường vô vi. Nếu là không có cái này dẫn bóng, để Giang xuất ra đầu tiên, sẽ là Bonekia lớn nhất nét bút hỏng. Đường vận khí tốt không còn. Xuất từ Gennaro, Pieria bản này đưa tin, tựa như một mảnh khen ngợi bên trong, một vòng tỉnh táo thanh lưu. Tiếp tục dựng đứng lên hắc Giang Thần Hy flex, không thể không nói chính là, bản này báo cáo quan điểm, vẫn là đạt được một bộ phận Phóc ra fan bóng đá công nhận. Bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng Giang Thần Hy có thể hay không kéo dài hiện tại xuất sắc dẫn bóng. Trạng thái cùng biểu hiện, ngày thứ hai huấn luyện về sau, thêm luyện kết thúc, Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo. Perpetuini cầm Phóc ra thể dục tin nhanh báo chí, lòng đầy căm phẫn đối Giang Thần Hy nói. Quá vô sỉ, gia hỏa này làm sao từ trước đến nay ngươi không qua được. Để ý đến hắn làm cái gì? Giang Thần Hy nhìn lướt qua, từ tốn nói, ngươi không tức giận. Perpetuini kinh ngạc hỏi, sinh khí ha? Giang Thần Hy gật gật đầu. Bất quá, bọn hắn nói cái gì? Ta cũng không quản được a. Vậy phải làm thế nào? Ngẫm lại cũng làm người ta nổi nóng. Perpetuini đem báo chí ném xuống đất. Đơn giản a. Giang Thần Hy vỗ tay phát ra tiếng, mỉm cười nói, ta tiếp tục dẫn bóng chính là. Perpetuini sững sờ, sau đó giơ ngón tay cái lên, nói không sai, tiếp tục dẫn bóng, không hổ là ta biết cái kia Giang. Giang Thần Hy cười hắc hắc, hướng phía cầu vớ bên trong chứa tốt hộ thối tấm, vỗ vỗ, đứng lên nhảy lên, cảm giác không tệ, đi thôi. Giang Thần Hy nói, đi nơi nào? Perpetuini kinh ngạc hỏi, huấn luyện a? Giang Thần Hy nói, thế nhưng là, chúng ta vừa rồi đã thêm luyện qua a. Perpetuini mở to hai mắt nhìn. Còn chưa đủ, chưa đủ. Giang Thần Hy lắc đầu. Ta cảm giác còn chưa đủ. Nói, lôi kéo Perpetuini. Ui ui ui, ta vẫn không thay đổi tốt trang bị đâu. Tuổi trẻ ý tiểu hòa tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Quần bị ngươi kéo xuống. P.S. Tối hôm nay bán kết. Đầu heo xem trọng nước Pháp tấn cấp đâu. Vai Chu Viêm vô cùng đau đớn. Gõ chữ đau. Nghỉ ngơi cũng cơ hồ ngủ không được. Mọi người thêm tác giả WeChat công chúng hào. Tác giả sẽ ở bên trong có tường tận tranh tài phân tích. Cùng một chút thời gian thực động thái cùng một chút văn chương. WeChat công chúng hào nick WeChat là vô Aizuto 7. Hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu. Cũng có thể tìm thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.